Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, bóng đêm tiêu tán. Hướng về chung kết sáng sớm, xuyên qua thâm uyên cự phủ chém xuống, giống như sáng tỏ tinh hà, đem hắc ám tinh không một phân thành hai, vô cùng vô tận ngân quang bạo phát, đem hắc ám tinh thể liên đới tại nó sau đó dâng trào mà đến hỗn độn thủy triều cùng một chỗ chém thành hai nửa. Chói lóa mắt ngân quang dọc theo bị đánh mở con đường. Tại bằng phẳng miệng vết thương bên trên kéo dài, vô số màu đỏ đường vân phun trào, hấp thu trong hỗn độn, kia vô số thế giới hài cốt ký ức, mà ngọn nguồn tự ngân tinh thế giới phù văn như là bánh răng thông thường vận chuyển. Như là thác nước thông thường lưu động, bọn chúng tại hắc ám trong hỗn độn không bờ bến khuếch tán. Lôi kéo lấy gần như vô cùng vô tận tin tức, tại quang huy chiếu sáng thâm uyên trong chớp nhoáng này, tất cả chết tà thần còn sót lại lực lượng đều ngưng trệ. Còn chưa sinh ra, còn tại dựng dục chết tà thần, tại hay là phôi thai tình huống dưới, bị chặt đứt xem như cuống rốn minh hà. Lại bị thất thần cùng do xua hợp lực đánh nát lúc đầu nguyên hình. Tuyệt đại bộ phận lực lượng hóa thành hỗn độn thủy triều. Bị trận địa sẵn sàng đón quân địch thất thần phong ấn ngăn cản. Mà còn lại lực lượng đánh cược lần cuối. Ý đồ đem chiến sĩ xem như phục sinh hạch tâm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Cuối cùng này dãy rùa cũng sắp thất bại. Cắt ngang tinh hà cự phủ rơi xuống. Chết tà thần liền tại sinh ra đêm trước bị triệt để đánh tan. Nghênh đón tên là cuối cùng kết cục, mà cực ảm thâm uyên trung tâm nhất, duy nhất nguồn sáng, cũng là vô số hắc ám bao khỏa trung ương, phá toái ngân sắc cự thần đứng ở hư không bên trên. Hắn bốn tay đã hôi phi yên diệt, chất lượng thể cũng tàn tật phá không chịu nổi lấy phân giải tự thân chất lượng. Tiến hành chất năng chuyển hoán xem như đại giới, giao xua dùng sóng điện từ làm vũ khí, chế tạo ra trước nay chưa từng có ánh sáng cự phủ. Thời khắc này ý nhằm vào chết tà thần chế tạo mà ra vũ khí. Có được rút cách thế giới hài cốt bên trong, hồi ức, lực lượng. Chỉ cần đánh nát xem như tà thần hạch tâm, hồi ức. Như vậy hỗn độn liền vẻn vẹn chỉ là hỗn độn. Liền như là hư không, chỉ là đơn thuần tự nhiên hiện tượng, đánh nát loại này mất đi hạch tâm tự nhiên hiện tượng. Muốn so ban đầu đơn giản ngàn vạn lần, tựa như là đánh nát tự nhiên hạt cát cùng bùn đất. Cùng nhân tạo hỗn bùn đất xi măng kém như vậy cách. Có thể trông thấy, lấy do xua là ngọn nguồn, ngân sắc quang mang đang theo lấy tất cả cực ảm thâm uyên lan tràn. Bọn chúng tựa như là một tấm võng lớn, tầng tầng lớp lớp, không ngừng mà khuếch tán, mà tất cả bị này lưới lớn tiếp xúc đến hỗn độn, đều lại không giống như là phía trước dạng kia ngưng thực, mà là biến thành lỏng lẻo, yếu ớt, giống như dùng hạt cát đắp lên dạng kia pháo đài, bị quang chiều đẩy, liền triệt để sụp đổ, bởi vì đem hỗn độn ngưng là một thể lực lượng. Thế giới chung kết thời điểm tuyệt vọng cùng bi ai đều bị rút ra, bọn chúng theo kia một tấm cương chi lực hình thành lưới lớn. Hướng lấy rất hạch tâm nguồn sáng hội tụ mà đi, cũng tức là hướng lấy do xua hội tụ mà đi. Chiến thắng địch nhân, một số thời khắc cũng không cần triệt để phá hư, chỉ cần rút đi đối phương xem như trụ cột sự vật. Bọn chúng liền tự nhiên sẽ không chiến tự tan. Bởi vì điều khiển quá cường đại năng lượng, dẫn đến bốn tay chôn vùi do xua biểu lộ yên bình, cương thiết cự thần đứng ở vô tận quang huy ở giữa. Sau lưng của hắn chất lượng thể mặc dù phá toái, nhưng y nguyên luân chuyển, đem đại lượng ký túc người tin tức thép hạt cực nhỏ tạm thời hội tụ vào một chỗ. Xem như hòa hoãn, có thể mặc dù là như thế. Do xua vẫn muốn đồng thời tiếp nhận trăm ngàn cái thế giới hủy diệt ký ức. Chỉ là này đủ để đè sập tầm thường sinh vật linh hồn tin tức truyền thâu. nhiều nhất để Joshua mày nhíu lại nhíu một cái mà thôi. Thần tính gia trì, làm cho này lúc chiến sĩ có thể coi nhẹ tuyệt đại bộ phận trên tinh thần thương thế. Lấy hoàn mỹ nhất hình thái ứng đối hết thảy, có thể trông thấy, cự thần thể nội thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc nghìn đạo cột sáng theo hạch tâm hàng tinh bên trong bắn ra. Sau đó hàng lâm tại những cái kia kết tinh obelisk bên trên. Thế giới cuối cùng thời điểm, tất cả người chết, liên đới chết đi cương mãng ký ức đều bị khắc sâu tại nó phía trên. Mà obelisk dưới đáy, những cái kia chờ đợi thai nghén cùng trọng sinh linh hồn. Một cách tự nhiên tiếp nhận một toàn bộ thế giới ký ức thấm vào. Bọn chúng bên trong có bắt đầu biến thành có hai tay cùng đuôi. Đỉnh đầu có góc hình người sinh vật, có biến thành có xương vỏ ngoài cùng trùng cánh, thân thể giống như bọ cánh cứng sinh vật. Những này có lẽ yêu cầu thời gian mấy chục năm mới có thể bị tự nhiên thúc đẩy sinh trưởng ra. Một chút nguyên hình, thậm chí chưa hẳn có thể thành công thai nghén mà ra linh hồn. Tại ngắn ngủi một nháy mắt, liền triệt để bước vào, quyến tộc nguyên hình, hàng ngũ. Mỗi một tòa obelisk đều đại biểu một cái hủy diệt thế giới cùng văn minh. Mỗi một cái ngay tại dựng dục linh hồn đều đại biểu một cái sớm đã diệt tuyệt giống loài. Ngay tại Joshua thể nội thành hình là tất cả cực ảm thâm uyên, tất cả bị hủy diệt thế giới điêu khắc, tử vong văn minh mộ bia, nhưng cũng là bọn chúng mới tinh hy vọng cùng tương lai. Đây chính là Joshua tại khổ tư minh tưởng sau đó, nhằm vào chết tà thần chế tạo mà ra mạnh nhất vũ khí. Cũng là hắn có thể cấp cho cực ảm thâm uyên bên trong tất cả chết đi văn minh. Cuối cùng cứu rỗi, các ngươi sớm đã hủy diệt, sớm đã diệt tuyệt, có lẽ không chỉ là chủng tộc khác, liền ngay cả chính các ngươi đều đã quên lãng chính mình tính danh nhưng này vẻn vẹn là trước. Kia mà thôi, từ đó sau đó, chí ít ta lại nhớ kỹ các ngươi lịch sử, đem cùng thế giới của ta cùng một chỗ vĩnh tồn, dù là vẻn vẹn là một cá nhân có thể nhớ kỹ. Có thể xác nhận những thế giới này tồn tại, đó cũng là tồn tại, tại tử vong lục trọng cảnh giới, bị phủ nhận nhị trọng. Như vậy chết tà thần lực lượng cũng biết bị đại đại suy yếu cho nên Joshua không có sử dụng bất luận cái gì vật chất trên ý nghĩa công kích. Ngược lại là sử dụng nhẹ nhất, linh hoạt nhất ánh sáng xem như truyền thâu thông đạo, đem trong hỗn độn thế giới ký ức rút ra. Joshua nhìn chung quanh bốn phía dần dần chìm xuống hắc ám. Hắn nhắm mắt lại. Mất đi bốn tay cương thiết cự thần lúc này trọn vẹn trở thành truyền thâu tin tức chạm trung truyền. Tạm thời mất đi tất cả phản kháng lực lượng. Chỉ cần hiện tại có cho dù là một cái hỗn độn ngưng tụ thể chạy tới tập kích hắn. Chiến sĩ cũng không có bất kỳ biện pháp nào phản kích. Nhưng là, lúc này cực ảm thâm uyên. Đã không tồn tại có thể uy hiếp được hắn hỗn độn ngưng tụ thể. Tất cả hỗn độn đều đã bị đánh tan, hết thảy đều hóa thành một, thậm chí là so một càng yếu ớt 0.1 cùng 0.01, chính như cùng lúc trước hắn cùng thất thần kế hoạch kia đồng dạng. Hắn thành công thất thần thất hoàn phong ấn bên ngoài, đuổi tới thâm uyên xung quanh, chuẩn bị trợ giúp chống cự hỗn độn thủy triều giáo hoàng Eagle rủ xuống tầm mắt. Thấp giọng nói, thật sự là không tầm thường. Lúc này còn thừa lại đến 6 thần, đang toàn lực ứng phó chuyển di, suy ý hỗn độn thủy triều trùng kích lực. Thần nhóm căn bản không có thời gian đi chú ý cực ảm thâm uyên bên trong Joshua hành động. Ngược lại là chạy đến thâm uyên xung quanh chuẩn bị hỗ trợ giáo hoàng. Thương hải hiền giả chờ truyền kỳ cường giả có thừa lực đi chú ý kia trong bóng tối lấp lóe một chút quang huy, bọn hắn chú ý tới, mặc dù bầy sắc trong phong ấn bên cạnh, hắc ám thâm uyên niết bàn chi địa bên trong hỗn độn cuồn cuộn. Nhưng là kia một chút ngân quang nhưng thủy chung không có đánh tan. Cho dù là chợt có ảm đạm, nhưng cũng có thể lập tức trọng phun quang huy. Thậm chí, đến cuối cùng, tại kia bỗng nhiên hiện lên, nhưng lại tách ra thâm uyên đánh chém về sau. Hỗn độn thủy triều cũng theo đó ngừng lại, liền như là sau cơn mưa mặt hồ dạng kia, dần dần khôi phục bình tĩnh, quấy nhiễu toàn bộ thế giới tinh hà, phân tranh nhiễu loạn, mâu thuẫn nhiễu loạn, hoặc là nói tự diệt nhiễu loạn, cũng liền triệt để như vậy biến mất. Sa tơ thế giới, nội loạn bị triệt để ngừng lại, ô nhiễm cũng bị trọn vẹn thanh trừ. Sa tơ người tại số ít may mắn tồn tại lãnh tụ chỉ huy hạ triển khai đại quy mô trọng kiến vận động. Bởi vì đến từ một vị nào đó nhiệt tâm truyền kỳ cường giả trợ giúp, đại lượng bạo lực phạm tội phần tử ngay từ đầu liền bị trấn áp bắt được. Trọng kiến vận động tiến hành phi thường thuận lợi. Sa tơ người đại sứ cùng chiều kiến hạm đội đã hướng Microp thế giới xuất phát. Mục đích của bọn nó là một lần nữa trở lại thế giới tinh hà sân khấu lớn này phía trên. Cho dù là biết này phiến tinh hà vẫn đang nguy hiểm, biết này phiến tinh hà vẫn như cũ có vô số địch nhân, hỗn độn tà thần uy hiếp cho đến nay vẫn đang không có từ này phiến đa nguyên trong vũ trụ biến mất. Nhưng là Sa tơ người biết, đây cũng không phải là cắm đầu tại đa điều có thể coi nhẹ vấn đề. Niết bàn trọng sinh qua đi bọn chúng biết được, một số thời khắc, từ bỏ tiến lên, so chết càng đáng sợ. Nội bộ mâu thuẫn, xa so với ngoại địch càng đả thương người. Rồng mẫu thế giới bị đột nhiên hàng lâm, đến từ thiên ngoại hòa bình hành giả cưỡng chế đình chỉ chiến tranh, bị ép ký tên ngưng chiến hiệp nghị long mẫu nhân lưỡng đại đế quốc, khắc sâu cảm nhận được tự thân văn minh bất lực. Hòa bình hành giả sử dụng rõ ràng là bọn chúng thế giới kỹ thuật, nhưng biểu hiện uy lực cùng lực phá hoại nhưng vượt xa bọn chúng tưởng tượng trước đó. Bọn chúng vĩnh viễn không tưởng tượng nổi, lấy qua kỹ thuật có thể phát triển tới có thể một kích phá hủy sơn phong tình trạng. Đối mặt bát ngát như thế tiền cảnh cùng tương lai, cùng với minh xác bị công bố, tồn tại ở hư không bên ngoài cường đại văn minh, lưỡng lớn long mẫu nhân đế quốc tâm tư bên trong lần đầu xuất hiện, hợp tác đi hướng tương lai, suy nghĩ, so sánh với bị đại địa trói buộc trên mặt đất chém giết, bọn chúng càng muốn để linh hồn lên nhập bầu trời, nêu thế giới, cái này đến cái khác bị chết tà thần câu lên tự diệt nguyên nhân dẫn đến văn minh. Tại vô số microp văn minh cường giả phụ trợ cùng trấn áp xuống, dần dần khôi phục tỉnh táo, đã nhận ra chính mình phía trước cử động đến tột cùng đến cỡ nào ngu xuẩn. Cho dù là có mâu thuẫn, có phân tranh, bọn chúng cũng có thể thông qua càng tốt hơn phương pháp giải quyết. Cho dù là chiến tranh, cũng không cần lẫn nhau chém giết tới đồng quy vu tận hủy diệt. Văn minh cùng thế giới cho phép phạm sai lầm, cho phép sai lầm, nhưng là không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Dùng rất cực đoan, điên cuồng nhất thái độ ứng đối tất cả mâu thuẫn. Ầm ầm, để nghe thấy có dạng này một loại trầm thấp mang theo hồi âm thanh âm theo thâm uyên chỗ sâu vang lên. Thanh âm này yếu ớt không gì sánh được, phảng phất chỉ là ảo giác. Tại thời không loạn lưu phun trào hư không bên trong, nghe thấy một chút oanh minh là bình thường nhất bất quá sự tình. Ngay từ đầu, cho dù là truyền kỳ cường giả đều không có chú ý tới thanh âm này. Đầu một cái phát hiện, lại là một vị nào đó đang cùng muội muội mình ngăn cách thâm uyên trò chuyện tóc xám chiến sĩ vừa mới tránh né xong thiên thạch, đang chuẩn bị cho nhà báo đáp cái bình an. Chris kinh ngạc phát hiện, thân ở thâm uyên chính mình, cùng thân ở microp thế giới muội muội, thế mà có thể đồng thời, như nhau, không có trì hoãn nơi nghe thấy cùng một cái thanh âm. Mà thân là U Linh Su cũng giống như thế. Tại truyền kỳ cường giả cũng phát giác điểm ấy không đúng thời điểm, càng rõ ràng hơn dị biến xuất hiện. Một vùng tăm tối cực ảm thâm uyên, bất thình lình lần nữa nhấc lên thủy triều. Nguyên bản đã triệt để bình tĩnh lại hỗn độn lực lượng lần nữa bắt đầu sôi trào mãnh liệt. này đếm mãi không hết hỗn độn trong nháy mắt phảng phất biến thành mấy ngàn nhánh sông. Mỗi một điều đều hướng lấy phương hướng khác nhau phun trào. Giữa bọn chúng lẫn nhau giao thoa, lẫn nhau trùng kích, bắn ra kịch liệt bọt nước. Hỗn độn thủy triều ngay tại chảy trở về. Đã đi sâu tới ai giữ suy vong chi thần phong ấn vòng chỗ Eagle. Ngay tại sử dụng thánh quang cấu trúc thành tinh cầu thông thường phòng ngự thành lũy. Hiệp trợ duyệt ái cùng một chỗ chống cự ý đồ xông vào bình thường tinh hà hỗn độn lực lượng. Đối lực lượng lưu động cực độ mẫn cảm hắn lập tức phát hiện. Theo vừa rồi bắt đầu, phảng phất cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ hỗn độn hải rít gào, liền không còn phía trước một đợt càng sâu một đợt cuồng mãnh. Tới tương phản, mỗi một lần trùng kích, cũng có thể cảm giác được đối phương lực lượng rõ ràng suy kiệt. Cho tới bây giờ, này suy kiệt đã đạt tới vô pháp coi nhẹ tình trạng. Đến mức dự đoán yêu cầu tốn hao một phen khí lực mới có thể đè xuống thủy triều lão giáo hoàng. Thế mà rất nhẹ nhàng liền đánh tan hỗn độn thủy triều một cơn sóng. Không, không chỉ như thế, mà thân hóa tử Roland sắc thánh huy. Cùng hạch tâm phong ấn neo điểm hợp là một thể ái giữ suy vong chi thần lại tại nghe thấy được. Eagle về sau, phát ra thanh âm phức tạp, không chỉ là chảy trở về. Ngươi nhìn a, Eagle, nhìn xem hư không, đại ma chiều năng lượng, thế mà cũng bắt đầu rót vào trong vực sâu. Nghe vậy, lão giáo hoàng lập tức quay đầu, nhìn mình phía sau. Ánh mắt của hắn vượt qua tam trọng thần lực phong ấn cùng thượng tầng thâm uyên. Nhìn về phía bình thường thế giới tinh hà, tức khác, hắn liền chú ý tới. Nguyên bản phiêu phù ở tất cả thế giới xung quanh bạch sắc vũ khí. Làm cả đa nguyên vũ trụ văn minh đều nghênh đón khôi phục đại ma triều chi huy. Thế mà cũng bắt đầu chậm rãi di động, năng lượng màu trắng sương mù. Bắt đầu sôi trào mãnh liệt, bọn chúng tựa như là từng đầu cuồn cuộn không thôi sông lớn. Hướng lấy thâm uyên phương hướng cấp tốc phun trào, nếu như thân ở trong phong ấn, liền có thể trông thấy khiến người khiếp sợ một màn hỗn độn thủy triều vừa mới lui bước. Dòng sông màu trắng liền theo sát mà đến, này phảng phất cho người ta một loại ảo giác, đó chính là hắc ám hỗn độn bị ma triều quang huy bức lui. Ngàn ngàn vạn vạn, có vô số loại màu sắc thép hạt cực nhỏ. Tại ma triều chi quang bên trong như ẩn như hiện, bạch sắc vũ khí trường hà hoan hô, lưu động, phảng phất phía trước có đồ vật gì, có chuyện gì vật ngay tại hấp dẫn. Hội tụ bọn chúng, sáu thần cùng tất cả truyền kỳ cường giả đều chú ý tới chuyện này. Không chỉ như thế, toàn bộ thế giới trong tinh hà tất cả có thể quan trắc tới hư không văn minh cùng cường giả đều chú ý tới chuyện này. Ma triều chi quang lần đầu ngay ngắn rót vào trong vực sâu, nó thấm vào thượng tầng thâm uyên, sau đó theo minh hà thẳng đến thất thần phong ấn, đến từ bốn phương tám hướng, khoảng chừng trên dưới đến từ vô số phương hướng, vô số duy trì năng lượng cũng bắt đầu chảy xiết hội tụ. Bọn chúng vượt qua trật tự cùng phá hư thần pháo đài, xuyên qua pháp luật cùng thần tự do phòng tuyến, bọn chúng lướt qua trí tuệ cùng lựa chọn thần pháo đài. Theo ái giữ suy vong chi thần trường thành khe hở bên trong lao vùn vụt mà qua, toàn lực ứng phó sinh mệnh chi thần còn tại đối kháng với thần mà nói còn chưa lui bước hỗn độn thủy triều. Nhưng là thần kinh ngạc phát hiện, bạch sắc ma triều chi quang theo sau lưng của mình xuất hiện. Nó ôn hòa vượt trên hỗn độn quang huy, như nhau vượt qua thủ hộ cùng tiến bộ thần to lớn đập cùng cường quyền cùng chính nghĩa thần chế. Tạo to lớn khe nứt, sau đó cứ như vậy liền, hóa thành vô số đầu dòng sông màu trắng, tụ hợp vào thâm uyên chỗ sâu nhất, ngàn vạn điều dâng trào hỗn độn. Cùng ngàn vạn điều dâng trào bạch quang, CBA thế giới, cương mãng CBA đã nhận ra xung quanh tình huống không đúng. Lần này, không có ngủ say, nó chủ động tiến về hư không bên ngoài. điều tra hoàn cảnh, sau đó, nó liền khiếp sợ nhìn về phía, nguyên bản sôi trào mãnh liệt hư không đại tuyền qua, thế mà bắt đầu chậm rãi ngừng lại chuyển động bởi vì ở chỗ này hội tụ ma triều chi quang. Phảng phất tìm được càng tốt hơn hội tụ địa điểm cùng phương hướng. Lại không nơi này chỗ trầm tích, to lớn tinh vân vòng xoáy, tại xoay tròn mấy ngàn năm về sau, cuối cùng tại chậm rãi đình chỉ, thế giới này tinh hà miệng vết thương, cuối cùng tại lại không tiếp tục không ngừng mà xé rách, mà là có một tia dấu hiệu khép lại, mà thâm uyên chỗ sâu nhất, cực ẩm thâm uyên trung ương, do xua cũng không biết ra giới xảy ra chuyện gì. Kia hết thảy đến tột cùng đến cỡ nào kinh người. Chậm rãi đem bốn cái tay cánh tay trọng sinh hoàn tất chiến sĩ. Chỉ là hít vào một hơi thật dài. Sau đó giơ lên tay phải của mình. Tại này trong tay phải, ngưng tụ hoàn toàn do ánh sáng tạo nên mà thành một ngôi sao nó phóng xuất ra như là hàng tinh. Thông thường quang mang, chiếu sáng xung quanh hắc ám. Này tinh thần chính là kia hấp thu vô số chết đi thế giới ký ức lưới lớn hạch tâm. Cũng là do xua có thể chế tạo ra. Lớn nhất tin tức chuyển thâu trang bị. Có thể trông thấy, tại ngôi sao này xuất hiện thời điểm. Xung quanh hỗn độn sụp đổ trình độ lập tức liền lật ra gấp bội. Cho dù là không thể phá vỡ hắc ám tinh thể hài cốt. Cũng tại này quang huy chiếu rọi xuống hóa thành yếu ớt bùn cát. Tự mình tiêu tán, có thể trông thấy, tại này tinh thần chiếu rọi xuống, một tòa không gì sánh được to lớn, từ thuần túy sóng điện từ cấu trúc mà thành tháp cao ngay tại dần dần thành hình. Này cao tháp phương ngay ngắn chính, cùng nó nói là tháp lâu, không bằng nói là một khối bia đá, liền như là chiến sĩ thể nội, xem như vô số chết đi văn minh ký túc, obelisk dạng kia. Nó như nhau hội tụ vô số chết đi thế giới hài cốt. Đem những này sớm đã tiêu vong mấy ngàn năm thế giới cùng văn minh bi thương và ký ức. Ôm vào trong ngực của mình. Chúng ta đem đánh vỡ lồng giam. Dẫy khỏi gông xiềng. Do xua trầm mặc đem sao trời dơ lên. Hắn đã cảm giác được. Tất cả thâm uyên niết bàn chi địa. Tất cả đã từng thánh hiền lưu lại phù văn đều đã triệt để vỡ vụn. Cái này đến cái khác, phong ấn neo điểm cũng bắt đầu sụp đổ. Hắc động cạm bẫy cũng đều bắt đầu tự mình phân giải. Tiêu tán, này đã từng quang diệu văn minh nhất to lớn di sản. Là toàn bộ thế giới tinh hà, thậm chí là đa nguyên vũ trụ lưu lại nơi ngủ say. Cuối cùng tại sai lầm nơi vận chuyển mấy ngàn năm về sau. Bước vào chính mình chung kết. Cái này là thiện ý gông xiềng và lồng giam, giờ đây triệt để sụp đổ. Từ đó sau đó, tương lai cuối cùng tại có thể hoàn toàn bị bọn hắn những này người thừa kế trưởng khống. Mà thông hướng hy vọng cùng phương xa đường đi, cũng sắp đối bọn hắn rộng mở đại môn. Nghĩ như vậy tới, do xua khóe miệng nhếch lên, sau đó dương cao trong tay tinh thần, ngay tại này cực ảm trong vực sâu. Mà cùng lúc đó, đại ma triều quang huy, cuối cùng tại tiến vào hắc ám thâm uyên niết bàn chi địa. Bao phủ thời trước sáng thế đại tuyền qua mấy ngàn năm lâu dài hắc ám. Giờ phút này bắt đầu dần dần tiêu tán, có thể trông thấy, từng đầu pha tạp vào thép hạt cực nhỏ. Không gì sánh được to lớn năng lượng màu trắng dòng chảy đang cùng hắc ám hỗn độn dòng chảy hội tụ. Bọn chúng ngay tại giao dung, ngay tại xoay tròn, có thể trông thấy, một cái không gì sánh được to lớn, kết nối lấy vô số minh hà, vô số thế giới hai màu đen trắng vòng xoáy, bắt đầu dần dần thành hình. Đúng, hỗn độn còn chưa tiêu tán, thậm chí tương lai một đoạn thời gian rất dài đều là như thế. Nhưng là cái này lại như thế nào? Tia nắng ban mai hàng lâm thời điểm. Ảm màn y theo tại, tinh không cùng đại địa vẫn đang bị bóng tối bao trùm. Nhưng dù vậy, vô luận là ai cũng đều biết, Thái Dương liền sẽ tại sau đó dâng lên, trông thấy dần dần hiển hiện ánh sáng màu trắng, mỏi mệt cương thiết cự thần cuối cùng tại có thể nhắm mắt lại. Hắn đã trông thấy, bóng đêm tiêu tán, hướng về chung kết nó sáng sớm. Sau đó, thế giới màu bạc, cứ như vậy rơi xuống, trụy hướng vòng xoáy trung tâm nhất, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.